Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 327, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ thừa dịp lên thang lầu thoát khỏi Trần Chí Khiêm, rồi tại bị anh nắm lấy tay, dắt tay đi lên tầng, cùng nhau vào phòng ông chủ phó ngồi ở chỗ kia uống trà với trợ lý Tông Tiên Sinh. Trần Chí Khiêm và Phản Kỳ đi qua chào hỏi rồi ngồi xuống. Mấy ngày nay thị trường chứng khoán hưng thịnh, ông chủ phó làm cho tài chính Trường Hưng giao dịch có tiền lời. Nhưng thị trường quyết liệt quả thật khiến cho người ta đau lòng mà so, mà mỗi ngày nhìn thấy Phản Kỳ tăng tiền lời, cũng cực kỳ đau lòng. Ông chủ phó, giao dịch của tài khoản nhỏ và tài khoản lớn không giống nhau, hiện tại ông nhìn thấy chỉ là tài khoản 5 vạn đồng của tôi, đương nhiên là lên nhanh. Vậy tài khoản cô giao dịch với X Hòa kia, hôm nay lợi nhuận của cô bao nhiêu? Hôm nay cho dù để lại 4 phần giao dịch của X Hòa, tiền lời cũng có gần hơn 4 điểm. Mà chỗ Trường Hưng ông ấy vừa mới đi hỏi, lại vẫn là nửa giao dịch, tiền lời hôm nay mới là 1/2. Thật ra loại tiền lời này rất bình thường, chính là công bố quỹ công mộ xếp hạng công trạng ra, sự trâu bò một năm tăng gấp 2, lỗ một đống đồ bò. Ông chủ phó 1/2 nói phải thêm 100.000 tiền vốn cho cô, để cô đầu tư, Chu Nhã Lan cũng 1/2 phải để cô hỗ trợ quản lý tài sản, cũng tính toán lần này đặt 10 triệu vào. Hôm nay thị trường chứng khoán Hồng Kông giao dịch khoản phí 400 triệu, nhưng một ngày cũng chỉ chạm mức như vậy, trong tay cô đã có tiền X Hòa giao dịch nhiều như vậy, cộng thêm nhiều nữa. Phải biết rằng đời trước mình có tiền vốn 20 tỷ là hoàn thành khoản giao dịch ngàn tỷ ở thị trường. Người ta kinh doanh cổ phiếu là sợ không có khách hàng lớn, không có tiền thuê buôn bán, hiện tại cô bị đau đầu vì quá nhiều tiền, giao dịch không quá tiện. Vân Mộng Hà Vũ trò chuyện cổ phiếu xong, đề tài đổi thành bán thú bông gấu trúc Tây Tây, Chu Nhã Lan nói nhóm hàng hóa đầu tiên của cô đã chuẩn bị xong, toàn bộ dãy 8 bộ, đều đóng hộp. Em muốn một bộ, Phản Kỳ không cần khâu đóng hộp đâu, yên tâm, em có hết, Trần Chí Khiêm nói với cô. Phản Kỳ từ trong túi lấy ra gấu trúc khom lưng cho Chu Nhã Lan xem, nói với cô ấy muốn một con gấu trúc đạo sĩ, Trần Chí Khiêm đột nhiên nhớ tới. Có thể là một tập bắt yêu đánh cương thi. Chu Nhã Lan cầm gấu trúc, hỏi Phản Kỳ, Kỳ Kỳ, chuyện em mua nhà, suy nghĩ thế nào rồi? Trần Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn Phản Kỳ, mua nhà, không phải còn chưa nói cho anh sao? Chuyện mình muốn ly hôn, muốn tách ra ở riêng với anh này, cần bàn bạc riêng thì tốt hơn, thống nhất vấn đề mới có thể nói, hiện tại chỉ có thể tiếp tục nói dối. Cô nói, chị Linh Linh giới thiệu Chu Sau Hứa cho em quen biết, phòng ở của nhà chúng ta không phải rất nhỏ sao? Bọn họ ở Vịnh Thiền Thủy có một căn nhà sắp mở, cho nên chủ nhật em đã đi xem, nói đến thật khéo mà, trên đường gặp chị Nhã Lan, vẫn là chị Nhã Lan cùng em đi xem. Chu Nhã Lan nói tỉ mỉ với Trần Chí Khiêm hai mô hình nhà. Trần Chí Khiêm nghe cẩn thận, mua nhà ngược lại cũng là việc cấp bách, nghe được ý tứ Phản Kỳ là có bao nhiêu tiền, lo liệu chuyện này bao nhiêu, muốn hai phòng một sành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là dựa theo quỹ đạo đời trước phát triển, không dùng được bao lâu, điện tử thiên thược đưa ra thị trường, đến lúc đó trong tay bọn họ không thiếu tiền, giống đời trước như vậy khẳng định phải mua đất xây nhà, một phòng ở từ xây dựng đến trang trí, không đến 2-3 năm thì không làm được, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có thể luôn ở trong phòng nhỏ như vậy. Đúng không, khẳng định phải mua lớn, các cậu ân ái như vậy, có con, ít nhất phải có 2 người giúp việc Philippines. Chu Nhã Lan phân tích cho Trần Chí Khiêm nghe, cách chương.